Văn Dục Phong, tác giả có lời muốn nói. Dục ca, muốn giữ vững lương tri và điểm mấu chốt. Vì cái gì lại khó như vậy? Lạnh Nhạt, JPG, cách chương.